Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, đoạt bảo. A-di-đà Phật, mắt thấy Lý Tà động thủ, đồng hành Bình Nguyệt Thiền Sư mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ứng kích chuyển động, hắn miệng tụng Phật hiệu. Trong hư không lúc này có 18 tôn kim thân La Hán hiển hiện, cũng đem hai người bao bọc vây quanh. Oanh, bốn phương mà tới thế công đè ép hư không, vây nhốt thời gian, để cho hai người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà tiên đài đại trận chi uy, tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Bình Nguyệt Thiền Sư La Hán kim thân trận tái giữ vững được mấy hơi thở, ngay tại chỗ nứt toác ra. Bất quá có cái này ngắn ngủi chỉ chốc lát, đầy đủ bọn hắn giải quyết nguy cơ. Bạch Lý Tà kiếm quang xé rách thiên địa, tại trên đại trận nhẹ nhàng vạch một cái to lớn vết nứt đã hiển hiện. Mặc dù tiên đài đại trận điên cuồng vận chuyển, thực sự không thể xóa đi đạo này vết kiếm, tựa như đại trận vốn là có thiếu đồng dạng, nghịch quả là nguyên nhân. Tiên nhân thủ đoạn, cái kia vết nứt dữ tợn đáng sợ, chặt đứt trận pháp vận chuyển, cũng làm cho chân trời hai người nhân cơ hội mà vào. Lắc thân độn đến bên trong, giết, Ngô Hồng gầm thét, bấm đốt ngón tay một chút, tiên khí ngũ hành tiên kiếm đã tranh nhiên hiển hiện, thẳng chạm hai người, năm chuôi tiên kiếm lấy ngũ hành phân chia, lẫn nhau tương sinh tương khắc. Kiếm quyết cùng một chỗ, đã che phủ một phương, nghiêm nghị sát cơ, càng là trực tiếp để cho trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh sinh cơ tàn lụi. Muốn chết, Lý Tà nhướng mày, cất bước tiến lên, lần thứ hai vung tay một chảm, xoạt, nhất kiếm trung phân, một tiếng vang giòn, năm chuôi tiên kiếm đồng thời từ đó đứt gãy, Ngô Hồng thân hình cũng bị chém thành hai nửa. Nguyên thần, sinh cơ, đều bị nó chảm diệt. Leng keng, ba, đứt gãy tiên kiếm, té ngã thi thể, để cho trong tràng trong lòng mọi người nhảy dựng, sắc mặt cũng không nhịn được lộ ra buồn bã chi ý. Bất quá đợi ánh mắt quét qua Lý Tà trong lòng bàn tay trường kiếm, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không dám phát thêm một lời. Nhân hoàng định thế kiếm. Kiếm này định vạn pháp, diệt tiên thần, đặc biệt là khắc chế tu sĩ nhân tộc. Tiên đài đại trận chính là Ngụy Bát Công hao phí tâm huyết sáng tạo. Có thể kháng thiên tiên, nhưng ở chuôi kiếm này hạ lại là một kích mà bại. Đại trận bị hủy, thân mang tiên khí tông chủ càng là không chịu nổi một kích. Bọn hắn những người này lại có thể thế nào? Ngược lại tính thành thật, quét mắt mọi người. Lý Tà cười lạnh, lập tức liếc nhìn mọi người hỏi, Ngụy đạo hữu bọn hắn ở đâu? Ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, mặc dù e ngại Lý Tà uy thế, nhưng để bọn hắn phản bội nhà mình lão tổ, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ. Lý Tà ánh mắt trầm xuống, liền muốn có động tác nữa. Đạo huynh chậm đã, Bình Nguyệt Thiền Sư tiến lên một bước. Chậm rãi nói, nghĩ đến bọn hắn cũng là có chỗ cố kỵ, mà lại cho tiểu tăng hỏi một chút. Hắn tiếng nói ung dung, tự mang một luồng bình phục lòng người lực lượng, cũng làm cho trong chàng khẩn trương bầu không khí hơi buông lỏng. Chư vị, trấn an xuống Lý Tà, Bình Nguyệt Thiền Sư mới nhìn hướng mọi người. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta chỉ cầu gặp một lần, tuyệt không ác ý. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn, ta tin tưởng Ngụy đạo hữu tuyệt không phải thật là tránh mà không thấy. Bất quá việc đã đến nước này, cũng nên nói rõ mới là, Quý Tông Tông chủ vừa rồi tùy tiện xuất thủ, vô cùng có khả năng trúng người khác ám toán, chúng ta lại không thể trúng cái kia người sau lưng mà tính toán. Chuyện này, trong chàng mọi người đối mắt nhìn nhau. Cũng nghĩ đến vừa rồi Ngô Hồng dị dạng, dừng một chút, một người trong đó đứng dậy, hai vị tiền bối, lão tổ đang lúc bế quan, xác thực không tiện gặp khách. Thì ra là thế, Bình Nguyệt thiền sư gật đầu. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, hiện tại coi như không thấy, cũng ứng thông bẩm một tiếng a. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng hủy Tiên Đài Tông trận pháp, còn giết đương nhiệm tông chủ. Chuyện này, tốt a. Người kia ánh mắt chớp động, sau cùng chán nản gật đầu, đưa tay hướng về sau một dẫn. Hai vị xin mời đi theo ta. Làm phiền, Bình Nguyệt thiền sư cười nhạt một tiếng, cất bước cùng Lý Tà cùng một chỗ, hướng phía Tiên Đài Tông trung tâm chi địa bước đi. Không bao lâu, ba người đã tới gần một chỗ đại môn khóa chặt cung điện trước đó. Cung điện kỳ thực không phải là chân thực tồn tại, chính là một cái cấm chế, làm ngăn cách trong ngoài sử dụng, là trận pháp biến hóa ra một loại hình tượng. Hai vị tiền bối, lão tổ cùng các vị tiền bối đều ở bên trong, bất quá sợ là không tiện đi ra. Không sao cả, Bình Nguyệt thiền sư chắp tay trước ngực, hướng đại điện thi lễ, cao giọng mở miệng, Ngụy đạo hữu, chư vị tiên đạo, tiểu tăng Bình Nguyệt đến đây bái kiến. Bình Nguyệt thiền sư, đại điện bên trong trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng có âm thanh truyền đến, lúc này không khéo, Ngụy mỗ không thể gặp khách, mong rằng rộng lòng tha thứ. Xem như Tiên Đài Tông lão tổ, càng là Tiên Đài đại trận trưởng khống người, bên ngoài phát sinh sự tình Ngụy bát công tự nhiên biết được. Bất quá, lúc này hắn xác thực không tiện xuất quan. Huống hồ, coi như xuất quan lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng thiên đình người làm đến một trận? Cũng chỉ có thể là ăn ngậm bồ hòn mà thôi. Sao dám, sao dám? Bình Nguyệt thiền sư nghe vậy cười khẽ. Nếu đạo hữu bất tiện đi ra, không biết có thể hay không để cho thiện pháp sư huynh ra gặp một lần. Nghe qua thiện pháp sư, huynh tinh thông Phật kinh áo nghĩa, Hàn Nguyệt tự lại thêm có Phật tổ tự viết Lan Kha kinh cuốn một cái. Bình Nguyệt vẫn muốn bái phỏng nhìn qua, hôm nay nếu gặp được, tất nhiên là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bần tăng cũng nghe qua Bình Nguyệt sư đệ Phật pháp cao thâm, một mực hữu tâm bái phỏng. Thiện pháp thanh âm từ trong đại điện truyền đến, trong tiếng nói mang theo tiếc nuối. Đáng tiếc, hôm nay xác thực không tiện nha. Lần này, liền ngay cả Bình Nguyệt thiền sư cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Ngụy bát công tông môn trận pháp bị hủy, tông chủ bị giết, thiện pháp biết mình đến, vậy mà đều không nguyện ý đi ra. Trong này có đồ vật gì, có thể để cho bọn hắn như thế? Nếu không ra, quên đi. Từ vừa mới bắt đầu vẫn cường thế Lý Tà, lúc này lại đột nhiên câu chuyện mềm nhũn, run tay vung ra mấy chương thiếp mời. Nửa năm sau, Di La tôn giả muốn xử lý Phật Yến. Đây là cho chư vị mời thiếp, xin hãy nhận lấy. Thiếp mời thẳng tắp bay đi, đánh thẳng cung điện kia cửa lớn. Bất quá còn chưa tới gần, trận pháp liền tự động thụ kích, đem thiếp mời ngăn tại bên ngoài. Hồng Vũ, Ngụy bát công thanh âm từ bên trong truyền đến, chúng ta bất tiện đi ra, người trước tiên đem thiếp mời nhận lấy. Vâng. Cái kia dẫn đường người khom người hẳn là nâng người liền muốn kiềm chế thiếp mời. Chư vị, đây là ý gì? Lại không nghĩ, Lý Tà lại là thanh âm trầm xuống. Như vậy không nể mặt mũi, người không gặp được, liền ngay cả thu cái thiếp mời cũng không được. Chẳng lẽ lại chư vị thật không thích bên ta thiên đình người đến? Không dám, Ngụy bát công vội la lên, ta chờ. Thật là bất tiện hiện thân. Thật sao? Lý Tà cười lạnh, lập tức một vệt kiếm quang đã thẳng tắp chém xuống. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Răng rác, nhân hoàng định thế kiếm tại hắn trong tay sớm đã tái hiện đã từng uy năng. Dưới kiếm, không có gì bất diệt. Mặc dù nơi đây trận pháp điên cuồng vận chuyển, nhưng đại điện vẫn là đã nứt ra một đạo to lớn khe hở. mà nội bộ cái kia tràn ngập đại đạo hàm ý nhân uân chi khí. Cũng theo đó khuếch trương mở ra đến, chỉ là thần niệm hơi cảm giác, vô cùng đại đạo tựa như ngay tại trong lòng hiển lộ. Đạo hạnh cũng vì thế tăng nhiều. Đây là, Bình Nguyệt thiền sư hai mắt chớp động, đột nhiên nhìn thẳng trong điện khoanh chân ngồi ngay ngắn Tân Như Ngọc. Hỗn nguyên kim đan, bực này dị tượng, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết nhất phẩm hỗn nguyên kim đan? Lý Tà cũng là ánh mắt nhảy lên, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý vị. Một cái nhất phẩm hỗn nguyên kim đan, cơ hồ thì tương đương với một vị thiên tiên. Mà một vị thiên tiên, đối với hiện tại hai cái thiên đình thế cục cực kỳ trọng yếu. Bất kể như thế nào, vật này cũng không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Cong, Lý Tà ánh mắt ngưng tụ, nhân hoàng định thế kiếm đã tranh nhiên vọt vang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.